Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1984, chương 1986, vong ưu chủ động. Nhị sinh hoa nở, đế hoàng tinh hiện, bỉ ngạn niết bàn, vĩnh viễn không thiên chiếu. Vong ưu ngọc thủ bám lấy chính mình cái cằm, thì thào khẽ nói. Một đôi xinh đẹp đôi mắt đẹp hiện ra điểm điểm tinh mang. Lâm vào suy tư bên trong. Hồi lâu, nàng xem hướng cổ Tam Thiên. Hỏi, lời này như thế nào giải thích? Cổ Tam Thiên tùy tiện ngồi ở một bên ghế đá. Xuất ra một lon bia uống mấy ngụm. Lau lau góc miệng nói ra. Những lời này là từ Nhược Thủy Tam Thiên luân hồi đại đế nơi đó đi ra. Nhược Thủy Tam Thiên. Vong ưu nhíu mày, Nhược Thủy Tam Thiên là nằm ở ẩn thế một chỗ cấm địa. Cư trú nơi đó kết nối lấy một cái thế giới khác. Tươi có người tiến vào phía sau đi ra, mà luân hồi đại đế chính là nơi đó một tôn thượng cổ di thần. Có thể tiên đoán tương lai, hắn ý kiến nói, nhị sinh hoa nở thời điểm, đế hoàng ngôi sao liền sẽ tái hiện nhân gian. Mà đợi đến bỉ ngạn hoa tỏa ra, phượng hoàng niết bàn, tiên giới, đem không còn tồn tại. Két, vong ưu chén trà trong tay xuất hiện một cái khe. Nàng trầm mặc hồi lâu, đem chén trà phóng ở bên cạnh trên mặt bàn. Nhàn nhạt nói, đế hoàng ngôi sao, chẳng lẽ chỉ là ban đầu đế thần? Chỉ cái gì lão già ta cũng không biết, bất quá khẳng định không có chuyện tốt. Cổ Tam Thiên cười nói, vong ưu đôi mắt đẹp nhìn về phía hắn. Chấm nghe nói qua nhị sinh hoa, theo nói các nàng là cùng cuống mà sinh hai đóa hoa. Hai đóa hoa thân mật vô gian, lại thủy chung hướng về tương phản hai cái phương hướng mở cửa. Vĩnh viễn nhìn không thấy đối phương dung mạo, nhưng mà đến thời kỳ nở hoa sắp hết lúc. Cùng cuống hai đóa hoa sẽ cực lực xoay chuyển nhánh hoa. Tại vẫn lạc trong nháy mắt đó tiến hành duy nhất một lần nhìn nhau. Đây chính là nhị sinh hoa. Nhưng mà cổ Tam Thiên lại lắc đầu. Ngươi sai, ngươi nói cái này xác thực là nhị sinh hoa. Nhưng còn có một loại hoa, cũng gọi nhị sinh hoa. Bất quá nhất định phải cho nó lấy một cái chính quy chỉ đích danh chữ. Cái kia chính là song sinh hoa, song sinh hoa, vong ưu nhiều hứng thú đánh giá hắn, cho chậm nói một chút. Cổ Tam Thiên thấm giọng nói ra, kỳ thực cũng dễ lý giải. Hai đóa hoa đồng thời sinh trưởng, nhưng mà một đóa nhất định phải không ngừng hấp thụ cái khác một đóa hoa tinh phách. Bằng không hai đóa đều sẽ héo tàn suy tàn, cho nên... Bên trong đó một đóa nhất định phải chôn vùi, để đổi lấy cái khác một đóa hoa sinh tồn. Nghe được cổ Tam Thiên lời nói, vong ưu bỗng nhiên nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Sắc mặt chợt trời trong xanh chợt ám, trầm mặc chốc lát, nàng dương mắt nhìn chằm chằm cổ Tam Thiên. Ý ngươi là, ta theo tỷ tỷ, nhưng thật ra là song sinh hoa. Vong ưu thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, nhìn ra được nội tâm rất khẩn trương. Cổ Tam Thiên gật gật đầu, đến thiếu trước mắt xem ra là hai người các ngươi, một cái nếu muốn sinh, một cái nhất định phải chết. Nói đến, người phụ hoàng cùng mẫu hậu hẳn là rõ ràng nhất, bằng không bọn hắn cũng sẽ không liều lên tính mạng cứu các ngươi hai cái tỉ muội. Tử Yên biết không? Vong ưu trương trương môi đỏ, thanh âm có chút khàn khàn, nhẹ giọng hỏi, cổ Tam Thiên gật gật đầu, lại lắc đầu, nói ra, cái này lão già ta thật đúng là không rõ ràng. Lúc trước nàng tìm được ta, là muốn hỏi thăm tiến vào, Nhược Thủy Tam Thiên, phương pháp. Cái gì? Nghe đến lời này, vong ưu bá một thoáng đứng dậy, có chút cả kinh nói. Ngươi nói nàng đi Nhược Thủy Tam Thiên. Cổ Tam Thiên mở miệng nói. Vâng, nàng lúc trước xác thực là muốn hỏi thăm ta tiến vào Nhược Thủy Tam Thiên, phương pháp. Nói cho đúng, hẳn là có thể đi ra phương pháp. Thế nhân đều biết, cái kia địa phương đi vào dễ dàng, đi ra khó, đây chính là cửu tử nhất sinh chi địa. Cái kia ngươi làm sao biết như thế nào từ Nhược Thủy Tam Thiên an toàn đi ra? Vong Ưu biểu lộ hoài nghi, Cổ Tam Thiên nhún nhún vai, không có ý tứ, cái vấn đề này dính đến một chút tư ẩn, cho nên ta cự tuyệt trả lời. Bất quá ta có thể nói rõ một điểm, mặc dù ta biết một đầu thông hướng Nhược Thủy Tam Thiên đường tắt con đường, nhưng cũng không phải là vô cùng an toàn. Nàng cuối cùng đi không có đi, lão già ta liền không biết được, nàng hẳn là đi đi. Vong Ưu thở dài, chậm rãi nói ra, Tử Yên lần kia mất tích đủ có một tháng, mới về đến cung bên trong, chính là nàng lại biến cái hình dạng, chẳng những muốn ám sát ta, càng muốn hạ độc chết ta phụ hoàng cùng mẫu hậu, ngồi thượng đế vị, về sau nàng ám sát sau khi thất bại, không muốn bị ta phụ hoàng giam giữ, liền nhảy vào luyện ngục chi hồ. Chấm nguyên cho là nàng đã chết, nhưng không nghĩ đến nàng gia nhập Tây Phương Thiên Giới, nối giáo cho giặc, chấm thủy chung không rõ, nàng cuối cùng muốn cái gì? Hôm nay nghe ngươi một lời, chấm mới rõ ràng, có lẽ nàng cũng đã biết song sinh hoa bí mật, cho nên muốn giết ta. Có thời gian tại tử vong trước mặt, thân tình có thể thâm trầm như biển, cũng mỏng như một trang giấy. Vong Ưu ngữ khí vô cùng thương cảm, ban đầu nàng cùng tỷ tỷ Tử Yên là không nói chuyện không nói thân tỷ muội, bây giờ lại thành lần này bộ dáng, vận mệnh thật là kỳ hoa a. Đối với nữ hoàng bệ hạ, lão già ta thủy chung không rõ, ngươi làm sao cùng Tần Dương tiểu tử kia thông đồng tại cùng một chỗ? Lấy ngươi ánh mắt, không có khả năng coi trọng tiểu tử kia a. Phải nói, lấy ngươi tầm mắt, hôm nay bên dưới không có một cái nam tử có thể để ngươi động tâm. Cổ Tam Thiên một mặt kinh ngạc, hỏi, có chút nhớ nhung không rõ, chấm không tự trọng, nơi này từ đủ sao? Vong Ưu nguýt hắn một cái, liền phiêu nhiên mà đến, đi đến hành lang miệng lúc, nàng bỗng nhiên dừng lại chân ngọc, lạnh lùng nói, chấm thân phận ngươi trước tiên chớ cùng Tần Dương đề cập. Các loại chấm xử lý xong nội bộ hoàng tộc sự tình, lại nói đi, ngươi yên tâm, các ngươi chút chuyện này cùng ta không có bất kỳ quan hệ gì. Lão già ta ăn no căng đi quản nó. Cổ Tam Thiên phất tay nói, Vong Ưu thật sâu liếc hắn một cái, liền rời đi, đưa mắt nhìn nữ đế thân ảnh biến mất. Cổ Tam Thiên chắp tay sau lưng, bỗng nhiên hắc một tiếng cười rộ lên, tiểu tử thúi ngược lại để ta cho xem thường, tán gái công lực lợi hại như vậy, liền đường đường nữ đế đô có thể khiến cho tay, lắc đầu, cũng về phòng mình. Vong Ưu trở lại Tần Dương gian phòng, đối phương chính cầm một thanh kim sắc trường cung đang nghiên cứu, trường cung bóng loáng như ngọc, dây cung xanh biếc, tản ra một cỗ bàng bạc uy áp, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. A, ngươi không phải nói muốn đi bên ngoài xử lý sự tình sao? Nhanh như vậy liền trở lại. Tần Dương kinh ngạc nhìn qua xuất hiện tại gian phòng bên trong nữ nhân, nghi hoặc hỏi, sự tình xong xuôi. Vong Ưu ngồi ở Tần Dương bên mình, đầu ngón tay đặt tại cái cổ xoa xoa, có chút mỏi mệt nói, ngươi nói thành tiên người sống hơn ngàn năm, đến tột cùng là vì cái gì? Có cái gì ý nghĩa? Trăm năm nhân sinh, ngũ thải tân phân, sống đủ, cũng liền đủ, vì sao nhất định phải chấp nhất tại thế? Đó là ngươi không tìm được sống tiếp ý nghĩa. Nếu như tìm được, một vạn niên đều không đủ. Tần Dương ôn nhu nói, vậy ngươi nói, chúng ta tại cùng một chỗ ý nghĩa là cái gì? Vong Ưu đột nhiên hỏi, đôi mắt đẹp sáng lên tinh tinh, ý nghĩa? Tần Dương sững sờ, ánh mắt Nazi đến đối phương bằng phẳng bụng dưới, thử thăm dò, sinh con, có tính hay không ý nghĩa? Vong Ưu nghiêng cái đầu nhỏ, cười rộ lên, tính toán, nàng bắt lấy Tần Dương tay,